Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1636, chương 1637, để ăn mừng một hạ. Hứa Tiểu Lan một thân áo xanh nhuốm máu, trắng nõn như ngọc, mặt đẹp cũng có vết máu, nhìn cực kỳ chật vật, nhưng nàng thấy An Lâm đem Ngọc Khung Thiên Tôn rơi đập đại địa. Hơn nữa ép Ngọc Khung Thiên Tôn thu hồi Bách Thần Thú Bí Pháp sau, trên mặt hay lại là hiện lên thanh lệ, cười lúm đồng tiền. Ta cũng biết, An Lâm chắc chắn sẽ không để cho ta thất vọng, làm trông rất đẹp. Nàng dập đầu một quả tiên đan sau, liền từ từ đến gần An Lâm. An Lâm đạo hữu thật mẹ nó ra sức. Đông Phương Tráng Thực thở hổn hển, giống vậy mặt lộ tán thưởng nói. An Lâm biểu hiện hoàn toàn ra khỏi rồi hắn dự liệu, thậm chí có thể nói là kinh hỉ. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra An Lâm lại có thể chọi cứng đến mấy chục con thần thú vây quét, đuổi kịp Ngọc Khung Thiên Tôn, hơn nữa đưa nó bạo nổ chùy một hồi. Nếu là không có An Lâm lần này biểu hiện, hắn coi như không chết cũng phải lột lớp da. Không đúng, hắn đã cởi lớp da rồi. Đông Phương Tráng Thực là trong ba người thảm nhất kia một cái. Khổng lồ kỳ lân thân thể, bốn cái chân đã bị chặt đứt, thân thể cũng bị nổ tan một nửa. Còn lại vị trí không khỏi là thiên sang bách khổng, máu tươi róc rách. Hứa Tiểu Lan cũng không biết, như vậy kỳ lân rốt cuộc là dựa vào cái gì còn sống. Đông Phương Tráng Thực thần đạo lực bao phủ toàn thân, xương cốt nội tạng máu thịt đều tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang nhanh chóng bù đắp chung. Này sức khôi phục có thể so với huyết tộc hợp đạo siêu cấp đại năng nữa à? Hứa Tiểu Lan nhìn đến ngạc nhiên. Ha ha ha, xa xa nghe vậy Đông Phương Tráng Thực nâng lên cao ngạo đầu. Mà huyết kỳ lân cái này danh xưng cũng không phải là lãng đắc hư danh. Đối với huyết cùng sinh mệnh một đạo nghiên cứu, toàn bộ ác linh thú ngục, ta hoàn toàn xứng đáng số một. Khóe miệng của Hứa Tiểu Lan dương lên. Không thấy được đi, Ngọc Khung Thiên Tôn có thể đem chết đi thần thú. Tồn tại ở trong truyền thuyết thần thú trực tiếp lấy sinh mệnh hình thái hiện ra. Loại này sinh mệnh thành tựu, thật giống như so với ngươi lợi hại một chút chứ. Chuyện này, Đông Phương Tráng Thực mặt hơi đỏ lên, có chút quật cường nói, đó là bởi vì chúng ta đi đạo không giống nhau. Hơn nữa, hắn có thể sử dụng kia bí pháp, nói không chừng chính là mượn hỗn độn sinh mệnh hạch lực lượng. Nếu không một mình đấu ta không nhất định biết sợ hắn. Phải biết, ta còn không liều mạng đây. Hứa Tiểu Lan nhìn Đông Phương Tráng Thực kia thiên sang bách khổng thân thể, khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng vừa kéo. Cái này còn không liều mạng, này mẹ nó mệnh cũng sắp không có chứ. Hứa Tiểu Lan không có hứng thú lại tiếp tục gõ đại thúc yếu ớt thủy tinh tâm. Đưa mắt nhìn sang Bất Chu Sơn phương hướng. Bây giờ Ngọc Khung Thiên Tôn sống chết mới là trọng yếu nhất. Bất Chu Sơn hư ảnh trở nên ảm đạm, quyền kính năng lượng tiêu tan. Một cái lớn vô cùng cái hố nhỏ xuất hiện ở đại địa trên. Hứa Tiểu Lan cùng Đông Phương Tráng Thực cũng không nhịn được phi gần một điểm. Nhìn một chút Ngọc Khung Thiên Tôn thế nào. An Lâm thở hổn hển, cũng đưa mắt về phía mặt đất. Hắn một chiêu này Bất Chu Sơn thiết quyền, cơ hồ hút khô trong cơ thể còn thừa lại cuối cùng lực lượng. Thần hoàn hóa thành quang viên băng liệt tiêu tan. Nếu không phải còn phải giữ một chút phong độ, bây giờ hắn sợ rằng đã cặp mắt liếc một cái, trực tiếp đã hôn mê. Hứa Tiểu Lan kích động nói, Ngọc Khung Thiên Tôn chết hay chưa? Đông Phương Tráng Thực cũng rất kích động, làm thịt chưa? Hai người tiến tới hố to bầu trời nhìn về nhìn một cái, cũng hơi sửng sờ, như vậy cũng chưa chết. Hứa Tiểu Lan lông mày kẻ đen vi thiêu, trầm giọng nói, này cũng không dẹt. Đông Phương Tráng Thực càng không phục. Hố to trung tâm, Ngọc Khung Thiên Tôn 65 mai hoàn mỹ Ngọc Châu. đưa nó nặng nề bọc lại tạo thành một cái hình cái dù đại trận. Ngăn cản An Lâm kinh khủng kia một chiêu. Đương nhiên, 65 mai hoàn Mỹ Ngọc Châu bây giờ đều đã hư hại hầu như không còn. Ngọc Khung Thiên Tôn cũng cả người rạn nứt, từng cái vết nứt bầy kín toàn thân, như là bạch ngọc hoàn mỹ thân thể bị dao động thành phảng phất tùy thời có thể bể nát đầy đất thủy. Tinh, dù vậy, nó hay lại là đứng. Bất Chu Sơn trọng áp, như cũ không có thể làm cho nó ngã xuống. An Lâm không khỏi sinh lòng kính ý, hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nói, ngươi rất không tồi, lại có thể tiếp ta một quyền mà không ngã. Ngọc Khung Thiên Tôn một trận nổi đóa, cái này cao cao tại thượng, dùng tiền bối đánh giá hậu bối tư thái là chuyện gì xảy ra? Không trang bức sẽ chết sao? Bất quá cũng đến đây chấm dứt, ngươi đã đến đường cùng. An Lâm tiếp tục nói, ha ha, vậy cũng chưa chắc. Ngọc Khung Thiên Tôn cường tiếu, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời nam tử quần áo trắng, ánh mắt dần dần trở nên ác liệt. Ngươi cũng đã đến cực hạn chứ, nếu không bây giờ ngươi có thể sẽ dùng quyền bính lực giết ta. Nhưng ngươi không có, ngươi cũng không phải là cái loại này vì nói chuyện trang bức. Làm địch nhân sáng tạo phản kích cơ hội não tàn, duy nhất giải thích chính là, ngươi cũng đã không có vận dụng quyền bính lực lực lượng. Thậm chí ngươi ngay cả vận dụng cường đại tiên pháp lực lượng cũng không có. Ngọc Khung Thiên Tôn dùng nhìn thấu hết thảy ánh mắt nhìn An Lâm. Từng chữ từng câu vừa nói, hắn muốn nhìn một chút An Lâm bị nói toạc sau cục xúc bất an bộ dáng khẩn trương. Nhưng không nghĩ tới là, An Lâm như cũ ổn định được một. Ta nghĩ, ngươi khả năng hiểu lầm cái gì? An Lâm nói, ta hiểu lầm cái gì? Ngọc Khung Thiên Tôn khẽ cau mày. An Lâm đột nhiên cười nói, ta không vội giết ngươi. Không phải là bởi vì ta không có năng lực. Hắn từ nạp giới móc ra hai quả tiên đan dập đầu đứng lên. Cười nói, là bởi vì ta ở giết ngươi trước. Muốn trước đột phá một chút ăn mừng một trận. Cái gì? Đột phá ăn mừng? Ngọc Khung Thiên Tôn mờ mịt một chút, phảng phất mình nghe lầm. Đông Phương Tráng Thực cùng Ngọc Khung Thiên Tôn một cái biểu tình, cũng là mặt đầy mờ mịt nhìn An Lâm. Chỉ có Hứa Tiểu Lan ngược lại hút một cái miệng to khí lạnh. An Lâm, ngươi lại không thể chậm rãi. Nàng biết An Lâm lời muốn nói đột phá là cái gì. Ngọc Khung Thiên Tôn rất có thể đã bị An Lâm khuất phục. Bây giờ An Lâm muốn đột phá tới phản hư trung kỳ. Không được, a, cái này không phải là ta có thể quyết định. An Lâm cười khổ một cái. Sau đó tiếp tục mắt nhìn xuống Ngọc Khung Thiên Tôn. Tựa như thiên thần một loại cư cao lâm hạ đạo. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Có thể ở trước khi chết tận mắt chứng kiến ta đột phá tới phản hư trung kỳ. Ngọc Khung Thiên Tôn mặt không nhịn được kéo ra. Vinh hạnh, ngươi có thể không thể đột phá phản hư trung kỳ. Ăn thua gì tới lão tử a? Không đúng, trọng điểm thật giống như không phải là cái này. Ngọc Khung Thiên Tôn tinh thần phục hồi lại. Rốt cục thì kinh hãi. Kinh hãi nói, ngươi... Ngươi lại có thể ở cùng ta trong quá trình chiến đấu đột phá. Đây đều là nhờ có ngươi bị ta khuất phục. Ta mới có thật sự hiểu ra nha. An Lâm cặp mắt sáng ngời, cười nói, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích không giống làm bộ. Không, ta Ngọc Khung Thiên Tôn nhưng là ác linh thú ngục người mạnh nhất, Bách Thần Thú Chi Vương, làm sao có thể bị ngươi khuất phục. Ngươi bớt ở chỗ này nói bậy nói bạ. Ngọc Khung Thiên Tôn khí thế ầm ầm bùng nổ, chu vi mấy trăm dặm hư không cũng chấn động. Hứa Tiểu Lan cùng Đông Phương Tráng Thực sắc mặt đều là biến đổi. Không nghĩ tới Ngọc Khung Thiên Tôn bị thương nặng đến đây, vẫn còn có bực này khí thế, miệng chính là vô dụng. Đây chính là quan phương chứng nhận khuất phục a. An Lâm cười ha ha, cảnh giới nhiệm vụ. Tấn thăng phản hư trung kỳ đem 9 hợp đạo cảnh sinh linh khuất phục. Nhiệm vụ độ tiến triển, trước mắt đã hợp đạo cảnh sinh linh có Tiên Vương Phong Vô Nhai, Eden Đại Đế, Ám Mang Đại Đế, Hắc In Nhân Đại Đế, Bi Tinh Đại Đế, Thôn Thần Khô Lâu, Cửu Linh Vương, Thần Bức Đại Đế, Ngọc Khung Thiên Tôn. Nhiệm vụ hoàn thành, bắt đầu đột phá, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.